Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776. Đương nhiên, Hải Vân Thượng Quốc số 2, số 3 bí khố, trong đó thu gom bảo vật, có rất nhiều cấm kỵ chỗ, bởi vậy chỉ hướng về những kia mạnh mẽ huyền vương cao thủ biểu diễn. Hơn nữa ở truyền lệnh người chuyện chiếu thời điểm, lần nữa căn dặn muốn bảo thủ bí mật. Số 3 trong bí khố thu gom đỉnh cao huyền vương thi thể. Thậm chí còn có tạm giam tàn hồn, khiến cho không cách nào luân hồi xác chết. Làm như vậy sẽ làm một ít huyền giả cảm giác rất không thoải mái. Suy đoán chính mình tổ tông lăng tầm, sẽ có hay không có ngày đó bị Hải Vân Thượng Quốc đến thăm. Mà số 2 trong bí khố, càng là thu gom rất nhiều dị tộc cường giả tiêu bản. Thân thể kết cấu, một khi bộc quang, rất có thể đưa tới một ít sinh sống ở bí cảnh bên trong hiện có dị tộc lửa giận, tạo thành phiền phức không tất yếu. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Nguyên bản nắm quan sát thái độ rất nhiều thế gia, dần dần có động tác, đặc biệt là Thương Lan phủ các trưởng lão tuyên bố xuất chiến sau. Hải Vân Thượng Quốc một phương thực lực tăng mạnh, không ít quan sát thế gia lão tổ dồn dập tỏ thái độ, nguyện ý nghe từ Hải Vân Thượng Quốc điều khiển, tiêu diệt bạn quân. Nếu như bọn họ tiếp tục quan sát, đợi được Hải Vân Thượng Quốc bình định kết thúc, tất nhiên muốn tiến hành thanh toán, coi như không hủy diệt những gia tộc này, xuyên một làm khó dễ, khiến một xử bán tử loại hình, cũng đủ những này quan sát thế ra được. Mộ binh khiến rằng có 7 ngày, Hải Vân Hoàng Đô phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có đến từ mỗi cái khu vực cường giả đến đây. Lâm thời gia nhập Hải Vân Huyền Quân, ở ngày thứ 7 hết hạn thời điểm, thống kê kết quả, khiến phụ trách đăng ký võ bộ quan chức kinh hỉ phi thường. Trận chiến này, Hải Vân Thượng Quốc động huyền vương cao thủ 127 vị. Huyền quân cường giả 1,132 người. Đội hình cực kỳ xa hoa. Không cần nói xuất vân phục quốc quân, coi như bình định một thượng quốc, đều thừa sức. Tại đây 7 ngày bên trong, Hải Vân Thượng Quốc bên trong cũng tiến hành rồi một hồi thanh tẩy. Mạc gia trốn tránh. Bọn họ ở Hải Vân Thượng Quốc các đại bên trong khu vực đan sen chẳng chỉ thế lực, tất cả đều bị nhổ tận gốc. Đông đảo nhờ bao che với Mạc gia thế gia đều nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Khám nhà diệt tộc thì có 7-8 cái, tỉ như Đông Hải Thành Khấu gia liền ở đây lần thanh tẩy bên trong ngã xuống. Hứa Dương nghe nói tin tức này đúng là hơi xúc động. Đông Hải Thành chủ Khấu Thiên Tinh chính là hắn gặp gỡ cái thứ nhất huyền quân địch thủ. Như Khấu gia như vậy gia tộc, Mạc thị hưng thịnh thời điểm, bọn họ làm mưa làm gió. Hiện tại Mạc thị ngã, bọn họ cũng phong quang không hề. Thậm chí đối mặt lao ngục tai ương, có thể thấy được phía trên thế giới này thế sự vô thường. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới phải đặt chân căn cơ bảo đảm. Ở võ bộ 7 ngày mộ binh ngày cuối cùng, Hứa Dương rốt cục gặp được Hải Đông Thanh. Ha ha, Hứa Dương, chúng ta lại gặp mặt a. Bây giờ Hải Đông Thanh, vóc người so với nguyên bản cao lớn hơn rất nhiều. Một đôi con mắt lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, lập lòe u ánh sáng lạnh. Hắn khí tức không chút nào lộ ra ngoài, phảng phất một người bình thường. Thanh Vương Tử, đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung. Hứa Dương từ tốn nói. Người quả nhiên đã bước chân vào huyền quân cảnh giới. Vì sao dùng quả nhiên cái từ này? Chẳng lẽ người đã đoán được bản vương tử sẽ lên cấp quân hầu cảnh giới? Hải Đông Thanh cười hắc hắc nói. Không sai, Hải Đông Thanh, người và ta trong lúc đó ai cũng không có cần thiết che giấu cái gì. Người đột phá quân hầu là rất bình thường một chuyện. Nếu như ngươi không có lên cấp, đó mới thực sự là kỳ quái. Hứa Dương biết, Hải Đông Thanh bị người bí ẩn phụ thể. Hắn bây giờ quân hầu thực lực, trên thực tế là người bí ẩn kia từng bước triển lộ ra tu vi. Bên cạnh một cái đầu mang nón rộng vành, cả người khí tức như kiếm người đàn ông trung niên. Tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói rằng, ngươi chính là Hứa Dương. Ta tìm ngươi đã lâu rồi. Ngươi là ai? Hứa Dương lông mày sơn phong một xúc. hắn cảm thấy trên người đối phương truyền tới địch ý. Cái kia nón rộng vành người tháo xuống nón rộng vành. Một tấm như đao gọt cái rìu phách giống như cường tráng khuôn mặt. Xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương, giới thiệu một chút, vị này chính là Bách Mộ Vực Ân Canh Kim Đại Nhân. Nhân xưng, Đao Phủ Vương. Hải Đông Thanh khẽ mỉm cười. Hứa Dương trong lòng cả kinh. Cái này Ân Canh Kim. Hắn từng ở Bách Thương Hạo Truyện Âm Trận Đồ trên gặp. Hắn là Bách Thương Hạo Sư Huynh. Một vị mạnh mẽ huyền vương cao thủ. Từ bối phận tới nói. Ân Canh Kim chỉ là Bách Thương Hạo Sư Huynh. Có điều từ tuổi tác nhìn lên. Ân Canh Kim nhưng là Bách Thương Hạo tổ phụ đồng lứa. Điều này là bởi vì Bách Thương Hạo là Bách Mộ Vực thiểu chủ một trong. Thân phận cao quý. Mới bị Bách Mộ Vực bên trong một vị đỉnh cao tồn tại thu làm đồ đệ. Cho nên dẫn đến Bách Thương Hạo bối phận rất cao. Tuy rằng Hứa Dương trong lòng cảnh giác. Nhưng ở bề ngoài thần sắc hắn không có một chút nào sóng lớn. Từ tốn nói. Đao Phủ Vương đại nhân. May gặp. Hứa Dương. Không muốn trang mô tác dạng. Hải Đông Thanh hạ thấp giọng, cười gằn nói rằng. Đao Phủ Vương đại nhân đã biết. Là ngươi giết sư đệ của hắn Bách Thương Hạo. Cùng với Bách Mộ Vực bên trong một đám cao thủ thanh niên. Ân Canh Kim mặt mày trong lúc đó. Lệ khí đại thịnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Suy đoán phản ứng của hắn. Dựa vào cái gì? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. Chỉ bằng thực lực của ngươi. Hải Đông Thanh nói rằng. Phóng tầm mắt toàn bộ bách tộc cổ chiến trường. Có thực lực đánh giết Bách Thương Hạo. Tuyệt đối không nhiều. Mà trong đó cùng Bách Thương Hạo sinh xung đột. Càng là chỉ có một mình ngươi. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào. Hoàn toàn là nói bậy. Tại thế Tôn Lăng Tầm, ngươi, ta cùng Bách Thương Hạo ba người hỗn chiến. Kết quả Bách Thương Hạo trước tiên sử dụng phá giới phù chạy trốn. Ngươi dựa vào cái gì kết luận? Là ta giết người. Nói không chắc là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Giết chết Bách Thương Hạo. Nói đến thực lực, có vẻ như ngươi bây giờ huyền quân sơ kỳ. Cũng kém không tới chỗ nào đi thôi. Hứa Dương cũng không phải sợ sệt chỉ là một Đao Phủ Vương Ân Canh Kim. Chỉ có điều nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tại đây loại tình hình rối loạn bên dưới. Không thích hợp nhiều chỗ gây thù hằn. Đao Phủ Vương sau lưng. Nhưng là đứng một loại cỡ lớn bí cảnh. Sư phụ của hắn chí ít cũng là huyền hoàng cấp tồn tại. Hứa Dương nói như vậy. Chính là biết đối phương không có chứng cứ xác thực. Trừ phi Hải Đông Thanh đem phẫn nộ phù lục chuyện tình. Toàn bộ báo cho Ân Canh Kim. Có điều điều này hiển nhiên không thể. Ân Canh Kim nheo mắt lại. Hắn đồng dạng đối với Hứa Dương có điều kiêng kỵ. Dù sao cũng là tà hoàng đệ tử. Hứa Dương, Thanh Vương Tử. Trải qua Ân Mỗ nhiều ngày bài tra. Sát hại sư đệ ta hung thủ. Chỉ có thể là hai người các ngươi một trong. Ân Canh Kim lạnh lùng nói rằng. Bách Thương Hạo sư đệ, ở chúng ta Bách Mộ Vực, thân phận cực kỳ cao quý. Đối với việc này, chúng ta Bách Mộ Vực chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hải Đông Thanh có chút gấp, hắn cau mày nói rằng, Đao Phủ Vương, ngươi và ta một đường đi tới. Lẽ nào đối với ta còn chưa đủ tin tưởng sao? Ta tuyệt đối không có giết chết lệnh sư đệ. Hắn nhất định là chết ở Hứa Dương trong tay. Xin lỗi, Thanh Vương Tử. Ân Canh Kim âm thanh lạnh lùng. Việc này quan hệ đến các ngươi hai vị. Sau lưng đều có hoàng giả cao thủ thanh niên. Đã ra phạm vi năng lực của ta. Ta sẽ đem việc này đăng báo. Thỉnh cầu Bách Mộ Vực càng cao hơn một tầng cường giả. Đến đây xử lý. Trước đó, ta sẽ không tin tưởng các ngươi bất luận một ai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.